Đại thắng mùa xuân. Tác giả: Đại tướng Văn Tiến Dũng. Số 14. Thế trận đang hình thành. Bằng giọng rất cảm động, đồng chí Phạm Hùng nhắc: làm sao lúc kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ chúng ta đã có mặt ở Sài Gòn. Đồng chí Lê Đức Thọ căn dặn các quân đoàn: Trung ương giao cho Đảng bộ miền Nam, toàn thể các lực lượng vũ trang của ta hoàn thành nhiệm vụ giải phóng miền Nam. Quân đoàn là lực lượng mạnh, đánh hiệp đồng binh chủng lớn, có trang bị hiện đại, lại có sự phối hợp với các lực lượng tại chỗ, có sự yểm trợ của các binh chủng và quân chủng khác, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ta đánh Sài Gòn lúc địch đang ở thế tan rã, không còn ở thế mạnh. Nhưng đây là xào huyệt cuối cùng của chúng. Chúng không có đường chạy, sẽ cụm lại để đối phó. Chúng có 5 sư đoàn, ta có 15 sư đoàn, chưa kể các lực lượng dự bị chiến lược khác. Như vậy, chỉ cho phép chúng ta đánh thắng. Đó là ý kiến của Trung ương. Lúc tôi đi, các đồng chí trong Bộ Chính trị nói: phải thắng, không về. Đó là quyết tâm của Bộ Chính trị. Tình hình đối với ta rất thuận lợi, khả năng rất dồi dào. Ta phải nắm thời cơ, làm cho nhanh, làm cho chắc. Đồng chí Lê Đức Thọ còn dặn các quân đoàn phải chú ý tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, vì các quân đoàn mới đến đang lạ chiến trường, tìm hiểu tính chất phức tạp của cấu trúc trong thành phố Sài Gòn, cách tổ chức thông tin liên lạc trong khi tác chiến, cách tổ chức phòng không khi tiến quân và trú quân. Đồng chí nhấn mạnh tính bất ngờ, dặn các đơn vị cố tạo ra nhiều cái bất ngờ đối với địch, nhằm đánh đúng chỗ hiểm yếu, các cơ quan đầu não của địch. Đồng chí nói rất sinh động, dẫn hình ảnh của hai bên đánh nhau, dù kẻ địch còn mạnh, mình đánh bất ngờ, trúng huyệt thì nó sẽ ngã ngay. Đồng chí không quên nhắc cho các quân đoàn biết là nhân dân Sài Gòn có phong trào, có truyền thống đấu tranh cách mạng, tuy tạm thời bị kìm kẹp nhưng có nhiều khả năng nổi dậy nếu được lực lượng quân sự hỗ trợ tiến công nhanh, mạnh, dồn dập từ bên ngoài. Về thời gian, đồng chí nhắc: mùa mưa sắp đến rồi, cần phải nhanh chóng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trước mùa mưa, hoàn thành trong tháng 5 năm 1975 thì càng có nhiều ý nghĩa. Trong khu rừng căn cứ Lộc Ninh, giữa tiếng ầm vang của đoàn xe tăng, xe kéo pháo chạy ngoài đường, tiếng chuông reo của hàng chục máy điện thoại là tiếng thảo luận của các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần. Đêm nằm suy nghĩ, chúng tôi nhớ đến lời dạy của Bác Hồ khi người còn sống. Nhớ rõ những lời dặn thiêng liêng trong di chúc của người, nhớ đến cuộc đời của Bác hy sinh tất cả cho sự nghiệp cách mạng, nhớ đến tên Bác đã được đặt cho thành phố Sài Gòn. Bộ Chỉ huy chiến dịch nhất trí gửi một bức điện về Bộ Chính trị, xin được đặt tên chiến dịch tổng công kích và nổi dậy giải phóng Sài Gòn với ý nghĩa và quy mô lớn nhất trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến dịch Hồ Chí Minh. 19 giờ ngày 14 tháng 4 năm 1975, bức điện số 37TK của Bộ Chính trị gửi đến mặt trận, toàn văn như sau: đồng ý chiến dịch Sài Gòn lấy tên là chiến dịch Hồ Chí Minh. Dưới bức điện ký tên đồng chí Lê Duẩn, đồng chí bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng kính yêu của chúng ta. Sài Gòn gia định là một thành phố lớn với 3,5 triệu dân, rộng 1.845 km², kể cả các quận ngoại thành, có nhiều nhà cao kiên cố, kiến trúc tổng hợp khá phức tạp. Đây là nơi tập trung các cơ quan đầu não của ngụy quân ngụy quyền, các kho tàng và căn cứ hậu cần quan trọng, là trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế quan trọng của địch, là xào huyệt cuối cùng của chúng. Địa hình Sài Gòn khá phức tạp. Ở hướng nam thành phố, sông rạch chằng chịt, bưng sình nhiều. Hướng tây nam cũng có nhiều sình lầy. Sát vùng ven thì đất cao, đi lại tốt. Hướng bắc và tây bắc, nhất là hướng đông, có nhiều cầu lớn dẫn vào thành phố như cầu Bông, cầu Sáng, cầu Bình Phước, cầu Bình Triệu, cầu Gành, cầu xa lộ sông Đồng Nai, cầu xa lộ sông Sài Gòn. Ở các cầu quan trọng đó, có tin địch đã có kế hoạch đặt mìn, sẵn sàng đánh sập, hòng ngăn bước tiến của quân ta. Không nhanh chóng chiếm được các cầu này thì bộ đội xe tăng, pháo binh và các binh khí kỹ thuật nặng của ta khó vào được Sài Gòn. Ở đây, từ giữa tháng 5, bắt đầu mùa mưa, các binh đoàn lớn lúc đó vận động gặp nhiều trở ngại nếu thoát ly các trục đường. Hơn 100 năm phải sống dưới chế độ thực dân cũ của Pháp, rồi tiếp đến chế độ thực dân mới của Mỹ, Sài Gòn chỉ được hưởng độc lập tự do dưới chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không đầy một tháng. Từ khi đế quốc Mỹ đưa quân trực tiếp xâm lược miền Nam, chúng biến Sài Gòn và toàn miền Nam nước ta thành một miền thuộc địa kiểu mới. Bằng những thủ đoạn và chính sách vừa trắng trợn vừa tinh vi, vừa thực dụng vừa nham hiểm, chúng tuôn ồ ạt vũ khí và đô la vào hòng nô dịch nhân dân Sài Gòn cả về tư tưởng, chính trị, văn hóa và đời sống. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phá hủy những nền tảng cổ truyền, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Nạn xì ke ma túy, mại dâm, cờ bạc, lưu manh trộm cướp, giết người, lan tràn. Hầu như gia đình nào cũng có người bị chúng lừa dối hay cưỡng bức, lôi cuốn trực tiếp hay gián tiếp vào các bộ máy chiến tranh, đàn áp kìm kẹp của chúng. Bọn chúng tung tiền vào hàng hóa, tạo nên một giai cấp tư sản mại bản, quân phiệt, quan liêu giàu sụ và phè phỡn trên xương máu của nhân dân, tạo ra một nền kinh tế và một xã hội tiêu thụ hoàn toàn lệ thuộc vào đồng đô la, phụ thuộc vào nước ngoài. Bộ máy CIA và bộ máy chiến tranh tâm lý của chúng ngày đêm xuyên tạc, lừa bịp, khủng bố, hòng làm cho người dân chống lại hoặc ít nhất là sợ hãi cách mạng và kháng chiến. Nhưng nhân dân Sài Gòn gia định có truyền thống yêu nước, chống đế quốc và bè lũ tay sai. Đường phố và sông rạch Sài Gòn gia định còn ghi lại nhiều chiến công hiển hách, nhiều sự tích anh hùng của các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ Sài Gòn hoạt động nơi chiến trường ác liệt, cơ sở phong trào bị địch trà đi sát lại liên tục, nay vẫn đứng vững, là vốn quý và là kỳ công của đảng ta. Các đồng chí lãnh đạo phong trào của Sài Gòn mà chúng tôi được gặp tượng trưng cho cuộc chiến đấu gian khổ nhưng vẻ vang của Sài Gòn, mang trong khóe mắt và lời nói nguyện vọng của nhân dân muốn vùng dậy, đạp đổ chế độ tàn bạo tay sai Mỹ, giành lại hòa bình, độc lập, tự do. Sài Gòn gia định kiên cường và bất khuất, gan dạ và thủy chung trong cuộc chiến đấu oanh liệt chống đế quốc. Giờ đây, lĩnh trách nhiệm lịch sử phối hợp với bộ đội chủ lực của cả nước, viết chương cuối rạng rỡ của bản hùng ca. Thỉnh thoảng tại sở chỉ huy địch, xem trên màn ảnh vô tuyến truyền hình những trò hề Mỹ ngụy đang diễn ở Sài Gòn và cảnh lầm than của đồng bào, chúng tôi càng nóng lòng mong đến ngày nổ súng, mở đầu trận đánh. Bộ chỉ huy chiến dịch nhận được chỉ thị mới của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Trong đó, đồng chí Lê Duẩn dặn chúng tôi cần chuẩn bị thêm ít ngày nữa, đến khi phần lớn lực lượng quân đoàn 3 và quân đoàn 1, cả bộ binh và binh khí kỹ thuật đến nơi thì bắt đầu cuộc tiến công lớn. Từ nay, đến khi mở màn cuộc tấn công toàn diện, cần ra lệnh đẩy mạnh hoạt động của cánh Tây và Tây Nam, chia cắt đường số 4, buộc địch phải phân tán lực lượng để đối phó và khó phán đoán ý định chung của ta, làm cho địch ở Sài Gòn thêm rối loạn và hoang mang. Đồng thời, đưa nhanh các đội đặc công và biệt động vào nội thành, các hướng khác cũng hoạt động mạnh lên để tạo điều kiện tốt cho cuộc tiến công lớn. Khi các lực lượng lớn từ miền Bắc, từ Tây Nguyên và từ Trung Trung Bộ lần lượt tiến vào Nam Bộ, và khi các phương tiện vận tải đang ngày đêm vận chuyển những khối lượng vật chất hậu cần rất lớn đến các kho và các đơn vị chuẩn bị cho trận đánh quyết định vào Sài Gòn, thì các đơn vị chiến đấu của miền Nam sôi nổi đẩy mạnh các hoạt động của mình trước thời cơ mới, với niềm phấn khởi mới, với những kinh nghiệm mới và những cố gắng rất lớn. Các đơn vị của quân khu 8, quân khu 9, cũng như các đơn vị đặc công, các đội biệt động ở vùng ven, trong nội thành, liên tiếp đánh địch, gây cho địch nhiều thiệt hại về sinh lực và phương tiện chiến tranh, giải phóng được một số khu vực quan trọng, nối liền được các căn cứ lõm nằm trong vùng sau lưng địch ở Long An, Gò Công, Bến Tre, Mỹ Tho, mở ra được những hành lang nối liền từ Đông Nam Bộ qua Đồng Tháp xuống Tây Nam Bộ, làm chủ được những đoạn đường giao thông quan trọng trên các kênh rạch ở vùng giáp danh, và dựa vào đó đưa thêm lực lượng, binh khí, kỹ thuật xuống tăng cường. Các tỉnh vừa tác chiến vừa xây dựng lực lượng. Một số tỉnh và huyện đẩy mạnh việc tuyển tân binh tại địa phương, thành lập thêm các tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh và đại đội địa phương huyện. các xã đã phát triển các trung đội và có xã có đại đội du kích. Súng đạn được bổ sung từ trên miền đưa xuống và một số lớn lấy được của địch đã kịp thời trang bị cho các đơn vị vừa mới thành lập. Những hoạt động liên tục đó đã kìm giữ, thu hút được một số đơn vị quân chủ lực địch ở vùng 4, thu hút được một số hoạt động của không quân và hải quân địch. Quân đoàn 4 chủ lực của miền từ ngày 10 tháng 3 phối hợp chặt chẽ với Tây Nguyên đã đánh liên tiếp nhiều trận, tiêu diệt được nhiều địch và đã giải phóng chi khu Dầu Tiếng, thị xã An Lộc, Trơn Thành, mở rộng một địa bàn rất thuận lợi ở phía bắc Sài Gòn, giam chân sư đoàn 25 của địch ở vùng Trảng Lớn, Tây Ninh và uy hiếp cả sư đoàn 5 của địch đang phòng ngự ở vùng Lai Khê, Bến Cát. Hạ tuần tháng 3 đến đầu tháng 4 năm 1975, quân đoàn 4 nhanh chóng chuyển lực lượng từ hướng Tây Bắc và Bắc Sài Gòn về hướng Đông Định Quán, giải phóng thị xã Lâm Đồng, Di Linh. Tập trung lực lượng mở một đợt đánh lớn vào sư đoàn 18 địch ở thị xã Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Ngày 5 tháng 4, Thiệu một mặt ra lệnh củng cố khẩn cấp tuyến phòng thủ Phan Rang, mặt khác của trách bọn tướng Ngụy muốn co cụm lại sớm quanh Sài Gòn, Gia Định là chủ bại. Thế bố trí phòng thủ của địch lúc này ở quân khu 3 vẫn hình thành nhiều tuyến từ ngoài vào trong. Các sư đoàn bộ binh của chúng được tăng cường xe thiết giáp, pháo binh. Chúng giữ các khu vực phòng thủ then chốt, được tăng cường thêm mìn, dây thép gai, vật chướng ngại chống tăng, kết hợp với hệ thống đồn bốt bảo an, dân vệ, trăng ra thành một mạng lưới dày đặc, hòng buộc quân ta phải lùi dần từng bước, khi tới ven đô thì kiệt sức. Thị xã Xuân Lộc trong những ngày đầu tháng 4 năm 1975 trở thành một khu vực phòng thủ rất trọng yếu của địch ở quân khu 3. Nó bảo vệ Sài Gòn từ phía đông, một trọng điểm của tuyến phòng ngự từ xa của Mỹ Ngụy. Địch cố giữ vững Xuân Lộc, Long Khánh để ngăn chặn hai đường tiến của quân ta về Sài Gòn, đường số 1 và đường số 20. Lúc bấy giờ, trên trục đường số 1, quân ta đã tiến đến gần Phan Rang, còn trên trục đường số 20, quân ta sau khi giải phóng Lâm Đồng, Đà Lạt, Tuyên Đức, đã tiến xuống gần Kiệm Tân. Địch cố giữ đường số 15 từ Sài Gòn ra Vũng Tàu để nhận hàng viện trợ của Mỹ vào Sài Gòn theo đường biển, và đó cũng chính là con đường rút chạy sau này của địch. Giữ được Xuân Lộc, Long Khánh thì tuyến Biên Hòa, Nhơn Trạch, Bà Rịa, Vũng Tàu chưa trực tiếp bị uy hiếp, sân bay Biên Hòa và cả Tân Sơn Nhất còn hoạt động được. Vì vậy, bằng bất cứ giá nào, địch cũng cố giữ Xuân Lộc, Long Khánh. Quân đoàn 3 của địch nói chung và sư đoàn 18 nói riêng còn nguyên, chưa bị đánh đau. Hơn nữa, ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn và Mỹ cũng đem hết sức ra để chi viện cho Xuân Lộc với một hy vọng độc nhất là kéo dài ngày hấp hối để tìm một biện pháp khả dĩ có thể tồn tại, không đến nỗi mất hết, đổ sập hết cả, thất bại hoàn toàn. Ngày 9 tháng 4, quân đoàn 4 gồm sư đoàn 7, sư đoàn 341, sư đoàn 6 và lực lượng khu 7 do Thiếu tướng Hoàng Cầm làm tư lệnh và Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện làm chính ủy, nổ súng tiến công vào Xuân Lộc. Các đơn vị thuộc quân đoàn 4 có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lần đầu tiên đứng trước một kẻ địch cùng đường, liều mạng. Địch điều toàn bộ lực lượng sư đoàn 18, tăng cường lữ kỵ binh 3, một bộ phận của sư đoàn 5 đang phòng ngự ở đường số 13. Các tiểu đoàn pháo binh trực thuộc, các liên đoàn biệt động quân của quân khu 3 và các liên đoàn biệt động quân què quặt của quân khu 1, quân khu 2 chưa kịp chấn chỉnh, vá víu, ném vào Xuân Lộc. Một cuộc thí quân, thí tướng của Mỹ Ngụy trước nguy cơ sụp đổ. Chưa đủ, địch còn đưa lữ một dù vào mặt trận Xuân Lộc, huy động đến mức cao nhất không quân còn lại ở Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và Cần Thơ để kéo dài ngày tận số. Cũng chưa đủ, Mỹ Ngụy còn huy động cả một bộ máy tuyên truyền chiến tranh tâm lý trong nước và thế giới phương Tây đến Xuân Lộc để lên dây cót tinh thần cho binh lính và chỉ huy của chúng. Tên chuẩn tướng Lê Minh Đảo, sư đoàn trưởng sư đoàn 18 Ngụy hoành hoang, sẽ đánh một trận oai hùng cho thế giới biết và để Mỹ cho thêm viện trợ. Hắn bỗng chốc trở thành một người hùng, một vị cứu tinh của chế độ Thiệu dưới ngòi bút của những ký giả trọng đô la hơn trọng danh dự, ký tên trên những tờ lá cải. Trận chiến đấu Xuân Lộc ngay từ những ngày đầu trở nên gay go, ác liệt. Các sư đoàn 7, sư đoàn 6 và sư đoàn 341 của ta đã phải tổ chức tiến công nhiều lần vào thị xã, đánh đi đánh lại, diệt từng mục tiêu và phải nhiều lần đẩy lùi các cuộc tập kích của địch. Trung đoàn 43 địch bị tổn thất nặng, pháo binh chiến dịch và pháo binh đi cùng của các sư đoàn của ta đã phải dùng thêm cơ số đạn. Xe tăng, xe bọc thép của ta, một số bị hỏng, một số phải trở về vị trí xuất phát tiến công để bổ sung xăng dầu đạn dược. Kế hoạch tiến công Xuân Lộc của quân đoàn 4 lúc đầu chưa tính hết được sự phát triển phức tạp của tình hình, chưa đánh giá hết tính chất ngoan cố của địch. Tính chất giằng co ác liệt qua trận đánh này không phải trong phạm vi Xuân Lộc Long Khánh nữa rồi. Nó liên quan đến việc mất hay còn của ngụy quyền Sài Gòn, đến việc kéo dài những ngày dẫy chết của chế độ Thiệu. Việc tổ chức, chỉ huy và tiến hành các cuộc chiến đấu của ta không thể làm theo như cũ được nữa. Cách đánh cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với tình hình lúc đó. Trong những ngày quân đoàn 4 tiến công vào Xuân Lộc, chúng tôi một mặt phải khẩn trương xây dựng và hoàn thành kế hoạch tiến công Sài Gòn, mặt khác chỉ đạo Bộ Chỉ huy miền và Bộ Tư lệnh quân đoàn 4 thay đổi cách đánh. Địch thì cố vét quân ném vào đây. Ta cũng tăng cường thêm trung đoàn 95 và bổ sung vật chất cho quân đoàn 4. Đồng chí Trần Văn Trà từ Lộc Ninh xuống quân đoàn 4 một lần nữa để phổ biến và đôn đốc việc thực hiện cách đánh mới. Chúng tôi chỉ thị cho quân đoàn 4, khi địch đã dồn quân vào để cố cứu thị xã Xuân Lộc thì ta không cần tập trung lực lượng đánh thẳng vào đấy nữa mà chuyển lực lượng đánh các đơn vị địch đến phản kích, đứng chân chưa vững ở vòng ngoài, đang thiếu công sự và thiếu sự hiệp đồng chặt chẽ với nhau. Dùng pháo tầm xa, bắn phá và khống chế liên tục ngày đêm sân bay Biên Hòa, không cho máy bay chiến đấu của địch cất cánh. Tiếp theo, việc ta đánh chiếm Túc Trưng, Kiệm Tân, tiêu diệt trung đoàn 52 của sư đoàn 18 ngụy, ta theo đường số 20 phát triển xuống ngã ba Dầu Dây và chốt cứng một đoạn đường số 1, diệt một số xe tăng, đánh lui lữ đoàn 3 kỵ binh địch từ Biên Hòa ra tiếp viện. Xuân Lộc đã bị cắt lìa khỏi Sài Gòn, thị xã cùng ban chỉ huy trung đoàn 48 vẫn bị pháo kích, ở Bầu Cá lữ 3 kỵ binh ngụy vẫn bị chặn không nhúc nhích được. Quân đoàn 4 tiếp tục dùng pháo binh diệt dần các cụm pháo địch, tiêu diệt từng bộ phận trung đoàn 48 và lữ 1 dù mới tăng viện. Cánh quân phía đông của ta ảo ạt tiến, ngày 19 tháng 4 cùng với bộ đội khu 6 giải phóng Phan Thiết và bộ phận đi đầu ngày 20 tháng 4 trên trục đường số 1 đã đến rừng lá gần Xuân Lộc. Đêm 20 tháng 4, toàn bộ các lực lượng địch ở Xuân Lộc trước nguy cơ bị bao vây và bị tiêu diệt đã phải bỏ chạy tán loạn theo đường tỉnh số 2 về phía Bà Rịa. Bị chặn đánh dọc đường, chúng bỏ lại rất nhiều xe pháo, súng đạn. Một số nhà báo phương Tây phải đánh điện về tòa soạn của họ xin hủy bài vừa gửi về ngay tối hôm trước đó để phù hợp với tình hình. Đài phát thanh quân đội Sài Gòn chờ chẽn không ngừng tác động tinh thần cho đám tàn quân sư đoàn 18 len lỏi trong các cánh rừng vùng Bà Rịa. Tên Trung tướng Ngụy Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân khu 3, đến Củ Chi bàn việc cố thủ tuyến Củ Chi ở hướng Tây Bắc, đồng thời điều chỉnh lực lượng phía Đông để giữ chặt Biên Hòa, Long Bình, Long Thành. Xuân Lộc được giải phóng, cánh cửa phía đông Sài Gòn đã mở sẵn đón lực lượng quân đoàn 2, quân đoàn 4, sư đoàn 3, quân đoàn 5 vào trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Sư đoàn 3 chuẩn bị tiến về Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước ngày phát động tổng công kích vào Sài Gòn ra định, cánh quân phía đông đã tạo được một thế chung rất thuận lợi. Phía tây nam Sài Gòn, ta đã điều lực lượng xuống vùng Bến Lức, Long An, đánh thông hành lang Tây Ninh, Kiến Tường, mở xong các vùng Bến Cầu, Bến Sỏi, Quéo Ba, làm chủ một phần sông Vàm Cỏ Tây, tiếp tục tiến xuống vùng Tân An, Thủ Thừa, áp sát và đánh giao thông trên đường số 4, diệt các đồn bốt nhỏ chung quanh, mở ra một vùng giải phóng tạo bàn đạp cho các lực lượng thuộc đoàn 232 chuẩn bị tiến công vào Sài Gòn từ phía Tây Nam. Xe tăng, xe lội nước, pháo bắn thẳng 85, lựu pháo 122 và cả pháo 130 ly cùng với các tiểu đoàn cao xạ, các sư đoàn bộ binh số 5, số 3, số 9, số 8, các trung đoàn độc lập 16, 8824 và hàng trăm tấn đạn, xăng dầu đã đến nơi quy định. Những trận địa hỏa tiễn và súng cối được chuẩn bị gấp chung quanh sân bay Cần Thơ, đợi ngày đánh vào căn cứ cuối cùng của không quân địch, một khi sân bay Tân Sơn Nhất và Biên Hòa bị khống chế. Tạo thế ở Tây Nam Sài Gòn là một kỳ công của quân và dân Tây Nam Bộ, vì điều kiện địa hình ở đây khó triển khai lực lượng lớn, nhất là binh khí, kỹ thuật nặng. Đạn pháo các loại cần dùng hàng chục ngàn quả, nhưng phải vác bằng vai hoặc chở bằng thuyền nhỏ. Đường cho pháo cơ động rất ít, có thể nói là độc đạo qua những vùng sình lầy trống trải. Trận địa pháo bố trí dọc theo các đường, tổ chức thông tin từ sở chỉ huy chiến dịch xuống cánh Tây Nam, chỉ còn một phương tiện độc nhất là vô tuyến điện. Thời gian càng gấp bao nhiêu thì công việc tạo thế của cánh Tây Nam càng khẩn trương bấy nhiêu. Chuẩn bị cầu phà, đường cơ động, di chuyển hậu cần, vân vân, phải hết sức bí mật để giữ được một sự bất ngờ lớn đối với địch ở hướng quan trọng này. Phía Tây Bắc Sài Gòn, sư đoàn 25 của địch vẫn bám chặt địa bàn Tây Ninh. Đúng là đối với chúng, giữ cũng chết mà bỏ cũng chết. Cảnh sát, các cơ quan hành chính ngụy quyền Sài Gòn ở Tây Ninh đã đốt các loại giấy tờ, hồ sơ chạy về Sài Gòn. Ta không đánh để giải quyết Tây Ninh, nhưng phải kìm giữ, phân tán lực lượng của sư đoàn ngụy số 25 ở đây, không cho chúng tập trung lùi dần về vùng sát Sài Gòn. Quân đoàn 3 của ta đã dùng một trung đoàn của sư đoàn 316 vượt sông Sài Gòn, cắt một đoạn đường từ Trà Võ, Bầu Nâu, đi Gò Dầu Hạ, không cho địch lên xuống. Các đơn vị bộ đội địa phương của Tây Ninh, Bình Dương bao vây và tiêu diệt các bốt bảo an, dân vệ, pháo kích vào tràng lớn, làm nổ một lúc 20.000 quả đạn pháo 105 và gần 5.000 đạn pháo 175 ly. Sư đoàn 25 của địch bị căng ra trên đường số 1 và đường số 22. Các đội biệt động nội thành, ngoại thành Sài Gòn và các đơn vị đặc công đã tiến vào sát Sài Gòn và bí mật bố trí sẵn ở các mục tiêu quy định. Sân bay Biên Hòa bị bộ đội đặc công súng cối và pháo tầm xa của ta đánh liên tục không nghỉ ngày nào. Chiều tối, địch đưa hết máy bay ở Biên Hòa về Tân Sơn Nhất tránh pháo kích. Sân bay Biên Hòa bị ta khống chế tê liệt dần. Ta chuẩn bị nhanh hỏa lực để đánh phá hai sân bay cuối cùng khác của địch là Tân Sơn Nhất và Cần Thơ nhằm giảm bớt khả năng chiến đấu của không quân địch, uy hiếp tinh thần địch, chống phá kế hoạch di tản của chúng và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tổng tiến công vào Sài Gòn ra định. Sáng ngày 8 tháng 4, chúng tôi đang làm việc thì được tin một sĩ quan yêu nước lái chiếc máy bay F-5E của không quân ngụy vừa ném bom Dinh Độc Lập và đưa máy bay ra vùng giải phóng hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Long. Đây là Trung úy không quân Nguyễn Thành Trung, quê ở Bến Tre, một đảng viên của ta hoạt động bí mật từ lâu trong không quân ngụy. Anh là con một đồng chí huyện ủy viên đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cách mạng. Nguyễn Thành Trung cho biết không quân ngụy chỉ còn 120 chiếc máy bay A-37 và 70 chiếc máy bay F-5. Khả năng xuất kích của chúng thường chỉ được 2/3. Ngày huy động máy bay nhiều nhất đi đánh phá cũng chỉ được 120 lần chiếc. Nếu ta pháo kích sân bay Biên Hòa, không cần bắn liên tục, cứ nửa giờ bắn một phát. Vì khi phát đạn Đại Bác nổ phải nửa giờ sau, bọn lái ngụy mới từ hầm ra được tới máy bay. Bắn như thế thu được kết quả tốt mà lại tiết kiệm được đạn. Chúng tôi nảy ra ý kiến là đề nghị Bộ Tổng Tư lệnh cho phép đưa ngay Nguyễn Thành Trung ra Đà Nẵng, hướng dẫn một số đồng chí lái máy bay chiến đấu của ta sang lái máy bay A-37 của Mỹ mà ta thu được khá nhiều và lập một phi đội máy bay A-37 để khi cần sẽ dùng đến. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.